các đồn điền kinh doanh theo lối tư bản chủ nghĩa còn gặp nhiều khó khăn vì thiếu nhân công. Năm 1909, Pháp chỉ mới bắt được 90 gia đình với 328 người từ Thái Bình vào Nam. Một số đồn điền vì vậy phải bỏ dở hay chỉ khai thác cầm chừng. Dù vậy, đến đầu thế kỷ 20, tầng lớp công nhân nông nghiệp đồn điền cũng đã bắt đầu thành hình, tuy rằng số lượng còn ít. Ngoài ra, còn nhiều công nhân ít tập trung hơn, như công nhân vận tải, công nhân khuân vác ở các bến tàu Sài Gòn, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Bến Thủy, Hồng Gai ngày càng phát triển. Cũng phải kể tới những người thợ, viên chức phụ thuộc các công ty thương mại lớn nhỏ. Đó là chưa kể đến số công nhân lẻ tẻ và công nhân các xưởng nhỏ. Số công nhân làm trên vạn chiếc thuyền xuôi ngược trên những sông rạch chằng chịt như mạng nhện khắp Bắc Nam. Công trường đường sắt Sài Gòn Vân Nam từ 1898 đến 1913 đã quy động đến 6 vạn người. Hầu hết là phu bắt ở các địa phương về làm, trả tiền công nhật. Các công trình giao thông, công chính khác thường xuyên quy động tới 30 vạn lao động. Như vậy là đến thời kỳ này, ba miền Bắc, Trung, Nam vùng nào cũng có công nhân công nghiệp tập trung làm nòng cốt cho số công nhân lẻ tẻ khác. Họ sớm có tinh thần đoàn kết đấu tranh chống áp bức bóc lột. Họ đã đứng lên đấu tranh bằng nhiều hình thức, từ bỏ trốn tập thể, công khai bỏ việc, đấu tranh bạo lực phối hợp với các phong trào yêu nước, đưa đơn tố cáo, cử đại biểu, khiếu tố, meeting trước văn phòng chủ mỏ, tới phát động đình công, bãi công là những hình thức đấu tranh mới chưa từng có trong lịch sử Việt Nam. Chỉ trong hai năm 1904-1905 đã có 10 cuộc đấu tranh. Ngày 20 tháng 10 năm 1904, công nhân Láng Bắc Ninh trên công trường đường sắt Yên Bái gửi đơn lên Tổng đốc Bắc Ninh tố cáo về việc bắt công nhân làm khoáng. Tháng 11 năm 1904, công nhân công trường đường sắt Lào Cai cử đại biểu trực tiếp lên đồn điền khiếu tố về việc bạc đãi công nhân. Tháng 12 năm 1904, công nhân Láng Hải Dương gửi đơn cho công sứ Hải Dương tố cáo việc thực dân và tay sai chửi bới đánh đập tàn tệ công nhân. Năm 1906, công nhân mới làm việc ở mỏ Hà Tu nghỉ việc, đấu tranh đòi chủ phải trả tiền đi đường. Công nhân cũ đã giúp đỡ nên cuộc đấu tranh thắng lợi. Năm 1908, công nhân ở mỏ Thiết, tỉnh Túc, Cao Bằng bỏ việc, phản đối việc chủ trả lương quá chậm. Ngày 1 tháng 5 năm 1909, nữ công nhân nhà máy chai Nam Định bỏ việc, phản đối bọn Pháp khám xét nữ công nhân. Cũng năm 1909, công nhân làm đường Hà Tu, Cẩm Phả đấu tranh đòi tăng lương, đốt láng, đốt dụng cụ. Đặc biệt tháng 5 năm 1909, 200 công nhân viên chức hãng Liên hiệp Thương mại Đông Dương bãi công. Cuộc bãi công ở hãng này đã bắt đầu xuất hiện yếu tố đấu tranh chính trị. Năm 1912, công nhân Ba Son kết hợp với bãi khóa của học sinh trường Bách Nghệ Sài Gòn có Tôn Đức Thắng tham gia. Học sinh trường Bách Nghệ bãi khóa phản đối việc giám đốc bắt họ làm việc quá nhiều và bắt học sinh nhốt vào xà lim. Để phá cuộc bãi khóa, chính quyền thực dân bắt những người cầm đầu và điều công nhân Ba Son sang làm thay. Nhưng công nhân Ba Son không chịu làm, chúng bắt luôn cả những công nhân Ba Son đã dám chống đối lại. Toàn thể công nhân Ba Son bãi công đòi thả những người bị bắt, thực dân Pháp phải nhượng bộ. Với số lượng phát triển khá cao, với chất lượng biểu hiện rõ tính tập trung, lao động trong guồng máy tư bản chủ nghĩa với kỹ thuật hiện đại, có tinh thần đoàn kết đấu tranh chống kẻ thù chung, công nhân Việt Nam đã có các điều kiện cần và đủ để hình thành một giai cấp. Tuy vậy, vì chưa có lý luận tiên tiến soi đường, họ chưa quan niệm được mình là một giai cấp riêng, có quyền lợi và nguyện vọng riêng, chưa nhận thức được rõ vị trí và vai trò của mình trong lịch sử xã hội. Giai cấp công nhân tuy đã ra đời, nhưng mới ở giai đoạn tự phát. Sự ra đời của giai cấp công nhân Việt Nam trước giai cấp tư sản dân tộc là một đặc điểm lịch sử quy định những nét đặc thù của sự phát triển sau này của cách mạng Việt Nam. Tầng lớp tư sản, tiểu tư sản. Cuối thế kỷ 19, đô thị Việt Nam nằm trong guồng quay của phương thức khai thác bóc lột tư bản chủ nghĩa, nên đã phát triển theo kiểu đô thị công thương nghiệp, không còn mang nặng tính chất trung tâm hành chánh văn hóa như trước nữa. Hà Nội năm 1899, đã có 73 nhà công thương Việt Nam gồm 60 nhà buôn, 12 chủ xưởng và 1 thầu khoáng. Hải Phòng năm 1893 có 41 nhà công thương Việt Nam, gồm 27 nhà buôn, 5 nhà thầu khoáng, 8 hiệu may, 1 hiệu giặt. Sài Gòn năm 1896 có 366 nhà công thương Việt Nam, gồm 26 hiệu kim hoàng, 15 hiệu đồng hồ, 24 hiệu may, 113 hiệu buôn. Chợ Lớn năm 1896 có 306 nhà công thương Việt Nam, gồm 10 hiệu kim hoàng, 15 xưởng đóng thuyền, 16 nhà máy sát gạo, 74 nhà buôn. Cùng với sự phát triển này, tầng lớp tư sản đầu tiên đã xuất hiện. Tuy chưa đông về số lượng và có nguồn gốc xuất thân khác nhau, xuất hiện sớm nhất là một số tư sản mại bản đứng ra bao thầu các bộ phận kinh doanh của Pháp như thầu làm cầu đường, trại lính, đồn bốt, phà, một đoạn đường xe lửa, nhập cung cấp, tiếp tế lương thực, nguyên liệu cho Pháp, hay đứng ra làm đại lý phân phối hàng hóa của chúng trong nhân dân. Quyền lợi bọn này gắn với quyền lợi thực dân. Đinh Tráng, Đinh Què làm thầu khoáng đã sử dụng tới 500 phu. Đầu thế kỷ 20, Bùi Quy Tín vào những năm 1903-1906 chuyên cung cấp tà vẹt đường sắt cho Pháp. Có người đã góp cổ phần với Pháp như Lê Phát An trong công ty De Linon. Dệt lụa ở Phú Phong, Bình Định hoặc một số tư bản Việt Nam đã góp cổ phần vào công ty nông nghiệp Pháp Việt ở miền Tây Nam Kỳ. Cũng có một số bộ phận kinh doanh riêng biệt nhằm phát triển theo một hướng độc lập. Họ trước cũng làm với Pháp, nhưng sau khi đã có một số vốn tương đối thì tách ra kinh doanh riêng như Nguyễn Hữu Thu, Bạch Thái Bưởi, Đào Huống Mai. Bùi Quy Tín từ chỗ là thầu khoáng đã đứng ra mở nhà in. Trần Quỳnh Ký chuyển sang chung cổ phần với Ngân hàng Việt Nam. Đỗ Hữu Thục, Trương Hoành Tỉnh mở nhà máy rượu Văn Điển. Một số xuất thân từ địa chủ giàu có cũng chuyển một phần vốn sang kinh doanh, công thương nghiệp với ý thức chống lại độc quyền của thực dân Pháp. Trương Văn Bền, đại địa chủ có 17.000 hecta, là chủ một xí nghiệp xà phòng, sử dụng 700 công nhân. Một số quan lại cáo quan về kinh doanh công thương nghiệp với ý thức phát triển kinh tế dân tộc. Nghiêm Xuân Quảng, nguyên án sát Lạng Sơn, thành lập công ty Quảng Hợp Ích, buôn vải lụa, mở xưởng dệt ở Hà Nội. Một số quan chức về hưu ở Thái Bình mở công ty Nam Phong, chuyên dệt chiếu bán trực tiếp cho lái buôn nước ngoài. Một số đã có ý thức hùng vốn lại thành lập những công ty lớn để có thể cạnh tranh với Pháp và ngoại kiều. Ở Quảng Nam có Quảng Nam Hiệp Thương Công Ty phát triển từ 1906 đến 1907. Vốn từ 20 vạn đồng thu mua lâm thổ sản ở nông thôn chở đi Hà Nội, Sài Gòn, Hồng Kông bán, rồi mua lại hàng ở các nơi đó về. Ở Phan Thiết có công ty nước mắm Liên Thành, đặt nhiều chi nhánh trong nước. Công ty Phượng Lâu, Thanh Hóa, chuyên buôn tơ lụa, năm 1907, phát triển thêm nhiều chi nhánh ở Huế, Vinh, Hà Tĩnh. Cũng có những người hoạt động yêu nước chuyển sang kinh doanh thương nghiệp để hỗ trợ cho công tác chính trị. Ở Nghệ An, Đặng Nguyên Cẩn, Ngô Đức Kế mở Triêu Dương Thương Quán. Ở Hà Tĩnh, Lê Văn Quân mở hội buôn Mộng Hanh. Ở Hà Nội, Nguyễn Quyền mở hiệu Hồng Tân Hưng. Hoàng Tăng Bí lập công ty Đông Thành Xương. Những cơ sở này ít vốn, cổ phần nhỏ nên quy mô kinh doanh không phát triển mạnh. Vì bị thực dân Pháp chèn ép nặng nề, tư sản Việt Nam phát triển chậm về mọi mặt. Chưa đủ điều kiện để hình thành một giai cấp, nhưng sự phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa dân tộc nói chung là cơ sở thuận lợi để tiếp thu các trào lưu tư tưởng từ ngoài vào. Cùng với sự ra đời tầng lớp tư sản và các tầng lớp tiểu tư sản, có trước và đông hơn tầng lớp tư sản. Đó là những nhà tiểu công nghệ, tiểu thương, những người làm việc ở các sở công hay tư, những người làm nghề tự do, học sinh các trường. Trước kia, tại các đô thị lớn, những nhà buôn nhỏ và những thợ thủ công cũng đã tập hợp khá đông thành từng phường, từng hội. Khi Pháp sang, chúng độc chiếm thị trường, hàng hóa của chúng tràn ngập khắp nơi, nên các nghề thủ công, nghề phụ của nhân dân ta đều bị phá sản. Nhà máy sợi thành lập thì khung cửi ở nông thôn nghỉ việc. Bông sợi ngoại quốc nhập vào thì nghề trồng bông bị bóp nghẹt. Tư Bản Pháp nắm độc quyền nấu rượu thì bao nhiêu người ở nông thôn sống về nghề này phải bỏ nghề. Dân làm muối ven biển bị điêu đứng vì bắt bán rẻ cho nhà nước. Tuy nhiên, cũng có ngành vẫn phát triển do nhân dân lao động không có khả năng mua hàng ngoại hoặc do có ý thức dùng hàng nội, tẩy chay hàng ngoại. Chẳng hạn làng La Khê, Hà Đông, nơi dệt tơ lụa nổi tiếng ở Bắc Kỳ, năm 1884-1885 mới có khoảng 50 khung dệt, với khoảng 100 thợ. Năm 1918 đã lên tới 500-600 khung dệt, với khoảng 1.000-1.200 thợ. Nghề dệt thủ công phát triển vì công nghiệp tơ sợi của Pháp đã cung cấp sợi cho hàng vạn khung dệt ở Nam Định. Chúng cũng thu mua cán tầm của nông dân, khiến nghề tầm tan phát triển. Các nghề thợ bạc, vàng, thợ chạm sừng, ngà, gỗ quý, thợ thêu, thợ sơn, dệt chiếu, các nghề mới du nhập như đăng ten, dệt thảm len đều có cơ hội phát triển vì Tư Bản Pháp dơ vét để xuất khẩu. Lớp tiểu thương khá đông đảo và đứng làm trung gian giữa những người sản xuất và những người tiêu thụ. Lớp công chức, trí thức và những người làm các dịch vụ ngày càng tăng. Số lượng giáo viên, học sinh so với trước tăng lên. Năm 1913, số học sinh tiểu học trường công ở Bắc Kỳ là 34.292 người, ở Trung Kỳ là 15.051 người, ở Nam Kỳ là 48.131 người. Tổng số là 97.474 người, số giáo viên người Việt là 502 người. Tuy đời sống vật chất của những người này so với các tầng lớp khác có phần khá hơn đôi chút, nhưng họ cũng bị chèn ép rất nhiều về mặt chuyên môn lẫn chính trị, thấm sâu nỗi nhục của người dân mất nước. 2. Các giai cấp cũ phân hóa. Nông dân và thợ thủ công bị bần cùng hóa và phá sản hàng loạt. Đu mê sang, nạn chiếm hữu ruộng đất diễn ra một cách khủng khiếp trong toàn quốc. Hết điều ước tháng 10 năm 1897 của triều đình Huế nhượng cho thực dân quyền khai thác đất hoang, đến nghị định ngày 1 tháng 5 năm 1900 phủ nhận quyền sở hữu ruộng đất trong luật pháp phong kiến, càng giúp Tư Bản Pháp và bè lũ phong kiến tay sai trắng trợn cướp đoạt ruộng đất của nông dân trên quy mô lớn. Có một điều cần làm rõ là thực dân Pháp sau khi chiếm đoạt ruộng đất của nông dân để lập các đồn điền nông nghiệp, trồng lúa vẫn áp dụng chế độ bóc lột phong kiến cũ, phát canh thu tô đối với các tá điền giống hệt như các địa chủ người Việt, vì chúng nhận thấy đó là cách làm ăn ít tốn kém, chắc ăn và nhiều lợi nhất. Thêm vào đó, nạn siêu, thuế ngày một nặng, nạn cho vay lãi và cầm cố vẫn duy trì càng làm cho nông dân sơ sát, cuối cùng còn mảnh đất, mảnh vườn nào cũng bị tước đoạt. Thực dân Pháp lại không chú ý đến việc đắp và bảo vệ đê điều. Nạn vỡ đê lụt lội xảy ra liên miên vào những năm 1904, 1911, 1913. Trong hoàn cảnh đó, đời sống nông dân càng thêm điêu đứng. Thợ thủ công cũng bị chính sách độc chiếm thị trường của thực dân Pháp bóp nghẹt. Trừ một số nghề mỹ nghệ ở các đô thị có điều kiện phát triển, nói chung các nghề thủ công và nghề phụ nông thôn đều bị đình trệ. Trước mắt, họ chỉ còn lại mấy con đường ở lại làng làm tá điền cho bọn ăn cướp đất hay ra thành phố, các khu công nghệ, vùng mỏ làm thuê, nếu cùng đường đành vào làm công trong các đồn điền. Cuộc khai thác của Tư Bản Pháp càng đẩy mạnh bao nhiêu thì quá trình bần cùng hóa và phá sản của nông dân và thợ thủ công ở nông thôn càng nhanh chóng bấy nhiêu. Địa chủ phân hóa. Được thực dân Pháp nâng đỡ, ưu thế kinh tế và chính trị của địa chủ Việt Nam tăng lên. Một số người kinh doanh công thương nghiệp xuất thân từ địa chủ vẫn cố giữ lấy một phần ruộng đất để phát canh thu tô. Một số ít khác, đề phòng công việc kinh doanh bấp bênh, cũng mua một ít ruộng đất cho phát canh thu tô. Như vậy, ngoài địa chủ Pháp, địa chủ nhà thờ, địa chủ quan lại, địa chủ thường, còn có các địa chủ kiêm công thương, địa chủ phong kiến Việt Nam phát triển hơn trước và trở thành chỗ dựa đắc lực cho thực dân Pháp trong công cuộc khai thác thuộc địa và duy trì trật tự xã hội có lợi cho chúng. Với sự du nhập của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, phương thức sản xuất phong kiến có tính chất tự cung, tự cấp, không còn độc quyền thống trị như trước nữa. Trong số nông dân phá sản, một số bỏ làng ra thành thị hay các trung tâm kinh tế của Tư Bản Pháp kiếm ăn. Nhưng một số không nhỏ ở lại nông thôn biến thành những bần hay cố nông, mảnh đất cắm ruồi không có, sẵn sàng bán sức lao động của họ với những điều kiện rẻ mạt. Do đó, sự bóc lột theo kiểu phú nông dễ phát triển, một số nông dân tư hữu hay người làm nghề thủ công nhà làm ăn khá giả hơn xưa nên mua thêm ruộng đất bóc lột nhân công. Như vậy là nông thôn nước ta ngày một phân hóa, cố nhìn mức độ phân hóa so với thành thị chậm hơn nhiều, vì tuy có xuất hiện một vài yếu tố mới, nhưng về căn bản, quan hệ phong kiến vẫn còn thống trị. Nhìn chung, tới đầu thế kỷ thứ 20, xã hội Việt Nam đã có chuyển biến mới. Các mâu thuẫn giai cấp, mâu thuẫn giữa công nhân với tư bản, nông dân với địa chủ, mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam và bọn thực dân Pháp xâm lược càng trở nên sâu sắc hơn, quyết liệt hơn, dẫn đến cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ngày càng phát triển mạnh mẽ. Chương 5. Phong trào yêu nước cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ 20. 1. La Mã, ảnh hưởng của tình hình thế giới và các trào lưu tư tưởng tư sản đến Việt Nam. 1. Tình hình Trung Quốc ảnh hưởng sâu sắc tới Việt Nam. Từ cuối thế kỷ thứ 19, các nước tư bản phương Tây đổ xô sang Viễn Đông, tìm kiếm thị trường. Đối tượng chính của chúng là Trung Quốc, một nước đông dân, đất rộng, nhiều tài nguyên nhất châu Á. Nhật Bản, một quốc gia phong kiến mới được suy tân theo tư bản chủ nghĩa từ năm 1868, cũng sớm cùng các nước tư bản phương Tây chia nhau xô xé Trung Quốc. Năm 1871, một thuyền đánh cá Lưu Cầu gặp bão dạt vào Đài Loan, bị thổ dân Đài Loan giết chết một số người. Nhật Bản kiếm cớ đem quân chiếm đóng Đài Loan năm 1874, buộc chính phủ Mãn Thanh phải bồi thường 50 vạn lạng bạc. 5 năm sau, Nhật Bản được Anh, Mỹ, Nga khuyến khích chiếm luôn Lưu Cầu. Chú thích: Lưu Cầu, quần đảo Ryukyu, phía đông Thái Bình Dương gần Đài Loan, Okinawa, là đảo lớn nhất của quần đảo Lưu Cầu. Năm 1875, Nhật Bản dùng vũ lực can thiệp sâu vào Triều Tiên, chuẩn bị tiến công Trung Quốc. Điều ước Thiên Tân năm 1885 quy định Triều Tiên là một nước bảo hộ chung của hai nước Trung Nhật. Đầu tháng 8 năm 1894, quân đội hai bên xung đột trên lãnh thổ Triều Tiên, gây nên cuộc chiến tranh Trung Nhật đầu tiên. Đầu năm 1895, quân Nhật đổ bộ vào bán đảo Sơn Đông, vây hãm Uy Hải Vệ, quân đội Mãn Thanh đều thua. Chính phủ Mãn Thanh do Lý Hồng Chương đứng đầu, không kiên quyết chống Nhật, chỉ trông mong vào các cường quốc. Ngày 17 tháng 4 năm 1895, Lý Hồng Chương ký kết điều ước Mã Quan ở Nhật Bản gồm các khoản chính: 1. Thừa nhận quyền tự chủ của Triều Tiên; 2. Cắt nhường cho Nhật bán đảo Lưu Đông, Đài Loan, Bành Hồ; 3. Bồi thường chiến phí 2 vạn lạng bạc; 4. Mở 4 cửa biển thông thương là Sa Thị, Trùng Khánh, Tô Châu, Hàng Châu; 5. Tàu Nhật tự do đi lại trên sông ngòi nội địa Trung Quốc; 6. Nhật Bản được mở xưởng thợ tại nơi có cửa biển thông thương. Về sau, để vừa lòng Anh, Mỹ, Nga, Nhật Bản bằng lòng giao trả Trung Quốc bán đảo Lưu Đông, nhưng bắt chính phủ Mãn Thanh chuộc 3.000 vạn lạng bạc mới chịu rút quân. Đối với đế quốc Nga Hoàng, chính phủ Mãn Thanh cũng đi từ nhượng bộ này đến nhượng bộ khác. Năm 1858, chính phủ Mãn Thanh đang lo đối phó với Anh Pháp thì đế quốc Nga chiếm Hắc Long Giang. Năm 1860, nhân cuộc nổi dậy của dân tộc Hồi, đế quốc Nga mượn cớ bảo vệ biên giới, chiếm Y Lê 1871. Năm 1881, chính phủ Mãn Thanh cắt một miền đất rộng, nộp tiền bồi thường chiến phí để đổi lấy thành Y Lê. Đối với đế quốc Pháp, theo Hiệp ước Thiên Tân 1885, không những Trung Quốc phải thừa nhận quyền bảo hộ của Pháp ở Việt Nam, mà còn phải mở hai thương khẩu Mông Tự và Mạn Hảo, chuẩn bị cho đế quốc Pháp xâm nhập miền Nam Trung Quốc. Những năm cuối cùng của thế kỷ thứ 19, phong trào xô xé Trung Quốc càng được đẩy mạnh. Các nước đế quốc thi nhau đầu tư vào Trung Quốc, chia nhau phạm vi thế lực. Nga bỏ vốn làm đường sắt Bắc Mãn Châu, Đức đòi thuê giao Châu Loan, bỏ vốn khai mỏ và làm đường xe lửa ở Sơn Đông. Anh đòi thuê Uy Hải Vệ, Pháp làm đường xe lửa Vân Nam, ép Trung Quốc cho thuê Quảng Châu Loan. Bước sang đầu thế kỷ thứ 20, Trung Quốc từ một nước độc lập trở thành một nước nửa thuộc địa. Đối nội thì đàn áp, đối ngoại thì nhu nhược. Tình cảnh Trung Quốc đầu thế kỷ thứ 20 đã được Phan Bội Châu nhận định rất đúng rằng: Mãn Triều Trung Quốc và Nguyễn Triều Việt Nam cũng một phường chó chết như nhau mà thôi. Chú thích: Phan Bội Châu, Niên Biểu, Nhà xuất bản Văn Sử Địa, H. 1957, trang 52. Từ khi đế quốc chủ nghĩa xâm nhập Trung Quốc, kinh tế Trung Quốc đã có những biến chuyển căn bản. Bên cạnh các xí nghiệp to lớn của đế quốc đầu tư vào, một số công xưởng của công thương gia cũng xuất hiện ở các tỉnh ven biển. Tại các thành thị lớn như Thượng Hải, Ninh Ba, Vô Tích, Tô Châu, Hàng Châu, nhiều xưởng dệt tơ lụa có tới hàng trăm công nhân. Ở Thượng Hải có công ty công nghiệp bột mì, nhà máy xay gạo, nhà máy chế tạo cơ khí. Ở Phúc Châu có nhiều xưởng chè, tại Hương Cảng, Áo Môn, Quảng Châu có nhiều công ty ngoại thương và hàng hải. Ngành khai mỏ, làm đường cũng bắt đầu phát triển. Tuy vậy, nền kinh tế tư bản dân tộc gặp rất nhiều khó khăn. Do các hiệp ước bất bình đẳng ký với các nước đế quốc, bọn tư bản ngoại quốc đã chiếm đoạt nhiều nguồn lợi quý báu. Chúng lại có nhiều vốn, nhiều máy móc tinh xảo, kỹ thuật lại cao hơn. Do đó, công nghiệp tư bản Trung Quốc bị uy hiếp nghiêm trọng. Hơn nữa, chính sách bảo thủ của triều đình Mãn Thanh một mặt quá nhân nhượng với bọn đế quốc, một mặt tiếp tục duy trì những tàn tích phong kiến trong nông nghiệp, kìm hãm sức sản xuất trong tình trạng lạc hậu, nên mức sống của nhân dân rất thấp, đã ảnh hưởng lớn đến sự phát triển công thương nghiệp. Trên cơ sở những biến đổi quan trọng trong nền kinh tế và xã hội Trung Quốc, từ cuối thế kỷ thứ 19, tầng lớp công thương với tư tưởng duy tân đã xuất hiện. Các nhà công thương nghiệp mới trỗi dậy tuy bày tỏ được những bực tức kìm hãm nhưng lại không dám kiên quyết phản đối bọn xâm lược ngoại quốc, không dám chủ trương lật đổ nền thống trị đương thời. Họ chỉ yêu cầu tập đoàn thống trị sửa đổi về chính trị, bỏ chuyên chế và khoa cử, đề xướng hiến pháp. Trong lịch sử cận đại Trung Quốc, Hồng Tú Toàn trong quá trình lãnh đạo phong trào Thái Bình Thiên Quốc đã đề ra ý kiến canh tân Trung Quốc theo hướng tư bản chủ nghĩa. Trong lịch sử Trung Quốc, khoảng trăm năm gần đây, Hồng Tú Toàn là nhân vật đầu tiên có tư tưởng hướng về Tây Phương để tìm chân lý. Sau việc Tiết Phúc Thành đề xướng biến pháp nhằm bảo hộ công thương nghiệp phát triển tư bản chủ nghĩa năm 1879, thì đến cuộc vận động thành lập nghị viện theo tinh thần dân chủ tư sản của Tây Phương do Trần Xí lãnh đạo năm 1893. Tiếp đó là phong trào phản đối nền chuyên chế Mãn Thanh, đề xướng quân chủ lập hiến, ban hành hiến pháp của Trịnh Quang Ưng. Sau chiến tranh Trung Nhật 1894, uy tín của chính quyền Mãn Thanh càng sút kém, tinh thần cách mạng của nhân dân Trung Quốc lên cao, khuynh hướng cải lương phát triển mạnh mẽ, nhất là trong giới trí thức xuất thân sĩ phu phong kiến hay giai cấp tư sản mới hình thành, chịu ảnh hưởng những tư tưởng dân chủ tư sản phương Tây thâm nhập vào Trung Quốc. Qua sách báo, họ sáng lập các học hội, học đường, hiệu sách, ra báo khắp nơi. Các nhân vật có tiếng nhất trong cuộc vận động duy tân là Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu, Đàm Tự Đồng, Dương Thâm Tú. Năm 1879, sau khi Nhật chiếm Lưu Cầu, Khang Hữu Vi viết thư lên Vu Quang Tự, nêu ra nguy cơ mất nước và yêu cầu thực hiện biến pháp. Năm 1895, Khang vận động 1.300 cử nhân các tỉnh cùng ký vào kiến nghị chống việc ký điều ước cắt nhường Liêu Đông cho Nhật, yêu cầu rời đô khỏi Bắc Kinh, xây dựng quân đội hùng mạnh, thực hành biến pháp. Sau đó, phong trào đòi thực hành biến pháp lan rộng toàn quốc, lôi cuốn nhiều phần tử trí thức tham gia. Năm 1895, tờ Vạn Quốc Công Báo do Lương Khải Siêu làm chủ bút ra đời. Đồng thời, Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu, Văn Đình Thức tổ chức cường học hội, có cường học thư cục và cường học báo làm cơ quan truyền bá tư tưởng duy tân. Năm 1896, cường học hội xuất bản ở Thượng Hải tờ Thời Vụ Báo do Lương Khải Siêu làm chủ bút. Năm 1897, ở Hồ Nam có Thời Vụ Học Đường và Nam Học Hội thu hút nhiều thanh niên ái quốc đến học tập. Đến năm 1898, Khang Hữu Vi thành lập Bảo Quốc Hội nhằm bảo vệ quốc thổ, quốc dân, quốc giáo. Toàn quốc có 24 học hội, 19 trường học, 8 tờ báo. Cuộc vận động duy tân đã trở thành cuộc vận động chính trị rộng lớn khắp toàn quốc, lấy Trường Sa, Thượng Hải, Quảng Châu làm trung tâm. Trong triều đình Mãn Thanh lúc bấy giờ, phái Thủ Kiệu do Tây Thái Hậu cầm đầu, có nhiều vây cánh nên hầu hết các đề kỵ biến pháp của phái duy tân đưa lên đều bị dìm đi và bị phản đối kịch liệt. Ít lâu sau, cường học hội bị đóng cửa, sách báo tiến bộ bị cấm lưu hành. Tháng 4 năm 1898, trước áp lực của phong trào duy tân ngày một mạnh, phe Thủ Kiệu thất thế. Tháng 6, Khang Hữu Vi được vua Quang Tự triệu vào kinh, giao trách nhiệm nghiên cứu thực hiện biến pháp. Tháng 9, Quang Tự ban bố mệnh lệnh thi hành biến pháp. 1. Chống Bát Cổ. 2. Cải cách văn hóa giáo dục. 3. Mở trường đại học ở Kinh Đô. 4. Lập thư viện, xây dựng các trường học, chú trọng kinh tế học. 5. Khuyến khích sáng tác phát minh. 6. Lập cơ quan dịch sách, miễn thuế cho sách vở báo chí. 7. Khuyến khích mở nhà xuất bản báo chí. 8. Tự do ngôn luận. 9. Thành lập công nông thương cục, lập tổng thương hội ở Thượng Hải. 10. Lập dự toán quốc gia. 11. Huấn luyện quân đội theo lối mới. Nhưng biến pháp không được thi hành vì ở các địa phương, phái Thủ Kiệu còn nắm nhiều quyền bính. Trong khi đó, tại triều, Tây Thái Hậu tập hợp những phần tử phản động gây thêm vây cánh, chuẩn bị đối phó với phong trào Duy Tân. Ngày 21 tháng 9 năm 1898, Tây Thái Hậu chốt nguôi và bắt bỏ Ngục Vua Quang Tự. Khang Hữu Phi cùng Lương Khải Siêu bị truy nã và trốn sang Nhật. Dương Thâm Tú, Đàm Tử Đông bị bắt và kết án tử hình. Các thư cục, học đường, học hội đều bị giải tán. Phong trào Duy Tân thất bại vì chỉ chú trọng tranh thủ sự ủng hộ của một bộ phận trong các tầng lớp trên của xã hội mà thiếu sự tham gia của đông đảo quần chúng, nhất là quần chúng nông dân. Do thiếu một hậu thuẫn mạnh mẽ nên khi lực lượng phản động trong giai cấp phong kiến phản công thì phong trào bị đàn áp tương đối dễ dàng, sụt xuống một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, phong trào cũng đã thức tỉnh được tinh thần yêu nước của nhân dân, đề cao ý thức độc lập dân tộc chống ngoại xâm, ý thức dân chủ chống chuyên chế. Mặc dù chỉ hạn chế trong phạm vi quân chủ lập hiến, trào lưu tư tưởng văn hóa tiến bộ của phương Tây đã thâm nhập Trung Quốc và bước đầu tấn công tư tưởng phong kiến quan liêu hủ bại, mở đường cho tư tưởng dân chủ tư sản phát triển trong xã hội Trung Quốc. Đối với Việt Nam, chính cuộc vận động biến pháp Trung Quốc đã tạo điều kiện khách quan thuận lợi cho phong trào Duy Tân ở nước ta đầu thế kỷ thứ 20. Qua tác phẩm của Lương Khải Siêu, Khang Hữu Phi, tư tưởng dân chủ tư sản phương Tây của Rousseau, Montesquieu được giới thiệu với sĩ phu Việt Nam. Trên cơ sở những sự biến đổi kinh tế của xã hội Việt Nam cộng với ảnh hưởng của cuộc vận động biến pháp từ ngoài vào, tư tưởng tư sản bắt đầu xuất hiện trên vũ đài chính trị Việt Nam. Cũng như ở Trung Quốc, trào lưu tư tưởng mới chỉ có thể thâm nhập Việt Nam một khi nền kinh tế mới, kinh tế tư bản dần dần xuất hiện. Nhưng trào lưu tư tưởng mới chưa có thể thông qua giai cấp tư sản dân tộc bấy giờ chưa thành hình, mà lại thông qua một số sĩ phu tiến bộ trong giai cấp phong kiến có xu hướng tư sản hóa. 2. Nhật Bản Duy Tân và chiến thắng Nga Hoàng. Sau cuộc Duy Tân năm 1868, Nhật Bản đã tiến sang con đường tư bản chủ nghĩa với tốc độ nhanh. Chính phủ Nhật dựa vào xu thuế nặng nề để xây dựng xí nghiệp, sau đem bán những xí nghiệp ấy cho tư nhân với giá rất hạ, có khi chỉ bằng 30%, 15% so với số vốn đã bỏ ra lúc đầu và cho phép trả dần. Năm 1879, Nhật sáp nhập Liêu Cầu vào lãnh thổ Nhật. Từ năm 1882 đến năm 1884, quấy rối ở Triều Tiên. Năm 1894 đến năm 1895, tiến hành xâm lược Trung Quốc. Đầu thế kỷ 20, Nhật Bản trở thành đế quốc mạnh ở châu Á, cùng với các đế quốc chủ nghĩa phương Tây chia nhau sâu xé Trung Quốc, lấn tới những miền giàu có ở Á Đông. Bóc lột nhân dân trong nước, vơ vét của cải ở những nơi đã xâm chiếm như là Trung Quốc và Triều Tiên đã đưa Nhật tiến mạnh trên con đường công nghiệp hóa. Giai cấp tư sản Nhật sau khi ủng hộ phe quý tộc miền Nam đánh đổ phái Mạc Phủ đã trở thành giai cấp đặc quyền trong xã hội, nắm toàn bộ quyền chi phối kinh tế và chính trị. Các công ty độc quyền xuất hiện, hai công ty lớn Mitsubishi và Mitsui chi phối nhiều công ty khác. Các công ty này cung cấp quân dụng, quân trang, vũ khí cho hải và lục quân Nhật. Mặc dù Nhật Bản đã tiến tới giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, các công ty độc quyền xuất hiện nhưng còn rất nhiều tàn tích của chế độ phong kiến. Đó là đặc trưng của con đường tư bản hóa nước Nhật dựa trên sự câu kết chặt chẽ giữa quý tộc phong kiến và giai cấp tư sản. Đời sống nhân dân lao động rất khổ cực khiến thị trường trong nước bị co hẹp. Tư bản Nhật phải tăng cường chính sách xâm lược để tìm kiếm thị trường mới. Đầu thế kỷ thứ 20, đế quốc Nhật cùng các đế quốc phương Tây chia nhau quyền lợi ở Trung Quốc, liên hiệp nhau để đàn áp phong trào cách mạng nghĩa hòa đoàn. Nhưng mặt khác lại tranh giành quyền lợi mâu thuẫn với nhau. Sau khi chiếm Triều Tiên, Nhật Bản thôn tính Mãn Châu, đế quốc Nga cũng đang muốn bành trướng thế lực về phương Đông nên Nhật chủ trương gây chiến với Nga. Đầu năm 1904, không tuyên chiến, hải quân Nhật tấn công hạm đội Nga đóng ở cảng Lữ Thuận. Sau đó, Nhật đổ bộ vào Mãn Châu giao chiến với lục quân Nga. Bị tấn công bất ngờ, nhất là chưa chuẩn bị đầy đủ, tiếp tế khó khăn, tinh thần quân đội sút kém, tháng 8 năm 1904, Nga thua to trên mặt biển. Hạm đội bị đánh đắm gần hết. Tháng Giêng năm 1905, Nhật chiếm cảng Lữ Thuận. Tháng 3, tại Phụng Thiên, Nga mất 12 vạn quân. Nga Hoàng cử hạm đội từ biển Baltic sang tăng viện, đến eo Đối Mã bị tiêu diệt tháng 5 năm 1905. Trong nước phong trào cách mạng lên cao, Nga Hoàng muốn chóng kết thúc chiến tranh để đối phó với cách mạng nên vội vã ký hòa ước Potsdam. Nhượng bộ Nhật, nhà những quyền lợi đã chiếm ở Mãn Châu, thừa nhận Nhật chiếm Triều Tiên và cắt cho Nhật miền Nam bán đảo Sakhalin. Chiến thắng của Nhật có tiếng vang lớn trên thế giới, nhất là đối với các dân tộc ở châu Á. Nhật từ nay được coi như cứu tinh của các dân tộc da vàng. một xu hướng thân Nhật phát triển ở Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Miến Điện, Ấn Độ. Xu hướng này ít nhiều có tác động đến tinh thần chống đế quốc ở các nước thuộc địa và bán thuộc địa ở châu Á. Ở Việt Nam, các sĩ phu yêu nước thấy không thể nào tự lực đánh đuổi Pháp nên không trông vào viện trợ nước ngoài. Vì thế, không thể nào không hướng về Nhật Bản, một nước đồng văn đồng chủng. Lại là nước tân tiến, cho nên bàn về việc cầu viện, Tiểu La Nguyễn Hàm đã kết luận. Vậy thì bây giờ, muốn tìm ngoại viện không gì bằng sang Nhật là hơn cả. Chú thích Phan Bộ Châu, niên biểu nhà xuất bản Văn Sử Địa Hà Nội, 1957, trang 44. Sau đó, phong trào sang Nhật cầu học, phong trào Đông Du rất sôi nổi, kéo dài từ năm 1904 đến năm 1908, đã có một địa vị trọng yếu trong lịch sử cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ thứ 20. Hai là mã Phan Bộ Châu với xu hướng bạo động từ Duy Tân Hội đến phong trào Đông Du. 1. Những hoạt động yêu nước đầu tiên. Phan Bộ Châu sinh ngày 26 tháng 12 năm 1867 ở thôn Sa Nam, xã Đông Liệt, sau rời về xã Đan Nhiệm, Tổng Xuân Liễu, nay là xã Xuân Hòa. Cả hai nơi đều thuộc huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, hiệu là Sào Nam, tự là Hải Thụ. Sinh trưởng trong một gia đình nhà nho giàu truyền thống yêu nước, quê hương lại là nơi có phong trào chống xâm lược Pháp mạnh mẽ. Ngay từ hồi còn trẻ, Phan đã sục sôi nhiệt tình cứu nước. Năm 17 tuổi, khi thực dân Pháp đánh Bắc Kỳ lần thứ hai năm 1882, nửa đêm ông đã viết bài kịch Bình Tây Thu Bắc, đem dán ở thân cây to bên đường để cổ động nhân dân chống Pháp. Năm 19 tuổi, hưởng ứng lời chiếu cần vương của vua Hàm Nghi, 13 tháng 7 năm 1885, ông đã tổ chức đội quân học trò, thí sinh quân, hơn 60 người, nhưng chưa kịp hành động thì quân Pháp đã kéo tới càn quét đốt phá xóm làng. Đội quân thí sinh phải giải tán. Tiếp đến là 10 năm ở nhà dạy học, tuyên truyền yêu nước, giáo dục lớp thanh niên ưu tú, sẵn sàng xả thân vì Tổ quốc. Thời kỳ này, Phan giao du mật thiết với những người đã từng tham gia khởi nghĩa Hương Khê như Tán Tương, Nguyễn Quýnh, Đốc Biện, Hà Văn Mỹ, Võ Lãnh Binh, Ngô Quảng, Quản Cơ, Lê Hạ, Đội Quyên, Đội Quế. Năm 1897, Phan vào Huế gặp Nguyễn Thượng Hiền được xem các tân thư của Lương Khải Siêu, Khang Hữu Vi như Trung Đông Chiến Kỷ, Phổ Pháp Chiến Kỷ, Doanh Hoàn Chỉ Lược. Tầm mắt ông nhờ vậy được mở rộng thêm. Năm 1900, Phan đỗ đầu khoa thi hương Giải Quyên, trường thi Nghệ An. Cũng năm đó, cụ thân sinh ông qua đời, Phan giành việc nhà mới chuyên tâm lo việc cứu nước. Năm 1901, Phan cùng một số đồng chí vạch ra ba kế hoạch sau đây. Liên kết với sư đảng Cần Vương và các tráng kiện ở chốn Sơn Lâm, xướng khởi nghĩa binh, mục đích là đánh giặc phục thù với thủ đoạn bạo động. Tìm người dòng họ nhà vua lập làm minh chủ, rồi ngầm liên kết với những người có thế lực, tập hợp những người trung nghĩa ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ cùng nhau khởi sự. Khi cần thiết, sẽ phái người xuất dương cầu ngoại viện. Mục đích, cốt sao khôi phục được nước Việt Nam, lập ra một chính phủ độc lập, ngoài ra chưa có chủ nghĩa gì khác cả. Chú thích, Phan Bộ Châu niên biểu nhà xuất bản Văn Sử Địa Hà Nội, 1957, trang 33. Ba kế hoạch này có thể coi là sự khởi đầu một cương lĩnh hoạt động của Duy Tân Hội sau này. Năm 1902, mượn cớ đi xem lễ khánh thành cầu sông Hồng ở Hà Nội, Phan Bộ Châu lên đồn Phồn Xương, yết kiến Hoàng Hoa Thám, nhưng chỉ gặp được Cả Trọng là con trai của Đề Thám. Chú thích, Đề Thám lúc này đang ốm nặng. Hai bên giao ước Trung Kỳ khởi nghĩa trước thì Yên Thế sẵn sàng hưởng ứng. Năm 1903, Phan mượn cớ vào học ở Quốc Tử Giám Huế để tiện việc tìm đồng chí. Sau đó, ông vào Quảng Nam gặp Tiểu La Nguyễn Hàm. Chú thích, Tiểu La tên thật là Nguyễn Thành, tức Ấm Hàm, người làng Thạch Mỹ, Phủ Thăng Bình, Quảng Nam, có vai trò trọng yếu trong phong trào Đông Du. Một nhà hoạt động cần vương nổi tiếng. Theo gợi ý của Nguyễn Hàm, Phan trở về Huế tìm cách bắt liên lạc với kỳ ngoại hầu Cường Đề, thuộc dòng Hoàng Thái Tử Nguyễn Phúc Cảnh, là người có tư tưởng ghét Pháp. Cũng năm này, Phan viết Lưu Cầu Khuyết Lệ Tân Thư, sách mới viết bằng máu và nước mắt về đảo Lưu Cầu. Mượn việc đảo Lưu Cầu để khơi dậy tinh thần yêu nước chống Pháp của số quan lại tại triều đình Huế, nhưng không được mấy người hưởng ứng. Tuy vậy, nhờ cuốn sách đó, Phan kết giao được với một vài nhà nho tâm huyết như Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng, v.v. Đầu năm 1904, Phan vào Nam gặp nhà sư Trần Thị, một nhà hoạt động chống Pháp, bị bắt tù nhiều lần, đang tu ở chùa Thất Sơn, rồi tới Sa Đéc gặp ông hội đồng Nguyễn Thành Hiến, một nhà yêu nước. Hai ông này về sau đều giúp việc đắc lực cho phong trào Đông Du. Tiếp đó ông về Huế, rồi đi các nơi để kết nạp những người cùng chí hướng, tranh thủ ngay cả sự đồng tình của các linh mục Thiên Chúa giáo. Nhờ đó, sau này nhiều giáo dân đã tham gia sự nghiệp cứu nước do ông đứng đầu. 2. Thành lập Duy Tân Hội 1904. Đầu năm 1904, Phan Bộ Châu cùng Cường Đề và hơn 20 đồng chí họp tại nhà riêng của Nguyễn Hàm, cùng nhau thành lập một tổ chức bí mật có tên là Duy Tân Hội. Cường Đề được cử làm hội chủ, Nguyễn Hàm, Phan Bộ Châu, Lê Võ, Đặng Tử Kính, Đặng Thái Thân là những hội viên trọng yếu. Mục đích chính của hội là đánh Pháp, giành lại độc lập cho Tổ quốc. Căn cứ vào việc tôn Cường Đề làm hội chủ, Duy Tân Hội vẫn không ra ngoài chủ nghĩa quân chủ, nhưng là quân chủ lập hiến, vua chỉ có danh mà không có quyền. Cường Đề được mời làm hội chủ để thu phục nhân tâm, tập hợp sĩ phu yêu nước, tranh thủ sự đồng tình và sự giúp đỡ của nhiều người trong nước. Hội nghị thành lập hội đề ra 3 nhiệm vụ trước mắt như sau. 1. Phát triển thế lực hội về người cũng như về tài chính. 2. Xúc tiến việc chuẩn bị bạo động và các công việc sau đó. 3. Chuẩn bị xuất xương cầu viện, xác định phương châm và thủ đoạn xuất xương. Nhiệm vụ thứ 3 hết sức trọng yếu và phải tuyệt đối bí mật. Hội giao cho Nguyễn Hàm và Phan Bộ Châu định liệu. Đó cũng chính là tiền đề của phong trào Đông Du sau này. Về việc xuất xương cầu viện, Nguyễn Hàm nói rõ, tôi tưởng tình thế liệt cường bây giờ, nếu không phải nước đồng chủng đồng văn, tất không ai chịu giúp ta. Nước Tàu đã chịu nhượng Việt Nam cho Pháp, lại thêm hiện nay quốc thế suy hèn, cứu mình không sao mà còn cứu được ai. Duy nước Nhật Bản là một nước tân tiến ở trong nòi súng vàng mới đánh được Nga, dã tâm đang hăng lắm. Tới đó, đem hết lợi hại tỏ với nó, tất nó ứng viện cho ta. Nếu nó không xuất binh nữa mà mướn tư lương mua khí giới, tất có thể dễ lắm. Vậy nếu chúng ta muốn đứng khóc sân tần, không chi bằng Nhật Bản là phải. Chú thích Phan Bộ Châu toàn tập tập 6, nhà xuất bản Thuận Hóa 1990 trang 77. Như vậy là Nguyễn Hàm cũng thấy rõ dã tâm của Nhật Bản, nhưng lại nghĩ có thể lấy tình đồng văn đồng chủng mà thuyết phục được. Ngày 23 tháng 2 năm 1905, Phan Bội Châu dẫn đầu đoàn xuất dương đầu tiên gồm 3 người, Phan Bội Châu, Đặng Tử Kính và Tăng Bạt Hổ lên đường sang Nhật. Vừa đặt chân đến Hoành Tân, Yokohama, trên đất Nhật, Phan Bội Châu đã tới gặp Lương Khải Siêu. Trong khi bút đàm, Lương khuyên Phan Bội Châu nên thực sự chú trọng việc giáo dục và thức tỉnh nhân dân nước mình trước những tiến bộ của thế giới, khẳng định chỉ khi nào việc đó có kết quả thì ngoại viện mới có ý nghĩa. Ông khuyên không nên để cho quân nhiệt độ Nhật vào Việt Nam mà chỉ dừng ở mức có thể là nước lớn đầu tiên công nhận về mặt ngoại giao trong trường hợp giành được độc lập. Theo ông, không nên tìm cách cầu ngoại viện để lấy lại độc lập mà nên chuẩn bị cho nhân dân để mọi người đều sẵn sàng nổi dậy khi có thời cơ tốt. Lương Khải Siêu còn giới thiệu Phan với hai nhân vật quan trọng của Đảng Tiến Bộ đang cầm quyền ở Nhật Bản, Bá Tước Đại Ôi Trọng Tín, Okuma Shigen Obu, và Thủ tướng quyền dưỡng nghị Inuke Shiyuki để trực tiếp đặt vấn đề xin Thiên Hoàng và Chính phủ Nhật giúp Việt Nam đánh Pháp, nhưng họ đều thoái thác từ chối việc giúp đỡ về quân sự, chỉ khuyên nên kiên trì chờ đợi thời cơ mới. Theo họ, thời cơ mới là lúc Đức tuyên chiến với Pháp hoặc cách mạng Trung Quốc bùng nổ, còn trước mắt cần đưa gấp Cường Đề sang Nhật để khỏi rơi vào tay Pháp. Là viết sách báo nói rõ thảm trạng xã hội trong nước để tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của dư luận thế giới và cổ động thanh niên ra nước ngoài học tập. Theo gợi ý của Lương, Phan đã viết Việt Nam Vong Quốc Sử, nhờ Lương xuất bản rồi đưa về nước đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục trong nhân dân. Chuyến ra nước ngoài đầu tiên đã giúp Phan Bội Châu mở rộng tầm mắt, không còn bó hẹp trong hoạt động bạo động đơn thuần. Ông đã nhận thấy muốn mở rộng cuộc vận động cách mạng và chấn hưng kinh tế, xuất bản sách báo, lập các đoàn thể để nâng cao lòng yêu nước căm thù giặc, trình độ văn hóa và chính trị trong nhân dân. Đồng thời, Phan cũng thấy cách mạng Việt Nam cần có sự đồng tình và ủng hộ của dư luận tiến bộ và phong trào cách mạng thế giới. 3. Phong trào Đông Du. Tháng 6 năm 1905, Phan Bộ Châu cùng Đặng Tử Kính mang theo một số sách Việt Nam Vong Quốc Sử về nước. Tháng 8 năm 1905, ông về đến Hà Tĩnh. Trong các cuộc gặp gỡ bàn bạc với các đồng chí trong nước, ông đã đề ra kế hoạch hành động, nhanh chóng đưa Cường Đề ra nước ngoài, lập các hội nông, hội buôn, hội học để tập hợp quần chúng. Chọn ngay một số thanh niên thông minh hiếu học, chịu được lao khổ, càng trẻ càng tốt, đưa đi học nước ngoài. Tháng 10 năm 1905, Phan trở lại Nhật Bản cùng ba thanh niên Nguyễn Thúc Canh, Nguyễn Điền và Lê Khiết, sau đó lại có thêm hai anh em Lương Ngọc Quyến và Lương Nghị Khanh. Chú thích: Lương Ngọc Quyến và Lương Nghị Khanh là con cụ Lương Văn Can, người lãnh đạo trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Nguyễn Văn Điền và hai người khác nữa. Năm 1906, Cường để qua Nhật, được bố trí vào học trường Chấn Võ cùng Lương Ngọc Quyến. Hầu hết những thanh niên đến Nhật vào các năm 1906-1907 đều học tại Đồng Văn Thư Viện ở Tokyo. Đến năm 1908, số học sinh du học lên tới 200 người. Tại các trường Chấn Võ và Đồng Văn Thư Viện, lưu học sinh Việt Nam được phiên chế vào các ban ngành chuyên môn. Buổi sáng học văn hóa, buổi chiều học các tri thức quân sự và luyện tập ở thao trường. Chương trình nhằm đào tạo những người có trình độ văn hóa và quân sự cần thiết cho công cuộc đánh Pháp cứu nước về sau. Để tăng cường quản lý học sinh, giữa năm 1907, Phan Bội Châu tổ chức Việt Nam Công Hiến Hội. Do Cường Đề làm hội trưởng, Phan Bội Châu làm tổng lý kiêm giám đốc trực tiếp chỉ đạo tổ chức này. Có bốn bộ lớn: Bộ Kinh tế chuyên trách việc thu chi, Bộ Kỷ luật chuyên theo dõi ưu khuyết điểm và thưởng phạt học sinh, Bộ Giao tế phụ trách việc giao thiệp với người nước ngoài và đưa đón người trong nước ra, Bộ Văn thư chuyên trách việc giấy tờ đi lại và phát hành, lưu trữ các văn kiện. Ngoài ra còn có Cục Kiểm tra để giám sát nhân viên các bộ trong khi thừa hành nghiệp vụ. Đến giữa năm 1903, việc học tập của học sinh Việt Nam ở Nhật đã ổn định và phát triển thuận lợi. 4. Các hoạt động mở rộng giao du và liên kết đồng chí. Gặp Hoàng Hoa Thám và các đồng chí ở Trung Kỳ và Bắc Kỳ. Cuối năm 1906, Phan Bội Châu theo đường Lạng Sơn về nước, trước tiên đến gặp Hoàng Hoa Thám ở Phồn Xương, Yên Thế, Bắc Giang. Sau hơn 10 ngày bàn bạc, Hoàng nhận ra nhập hội Duy Tân, ứng viện khi Trung Kỳ khởi nghĩa, nhận giúp đỡ và che chở các nghĩa sĩ Trung Kỳ ra Bắc ẩn náu. Về phía mình, Phan hứa sẽ giúp Hoàng về quân số, vũ khí, ngoại viện. Khi Phồn Xương có chiến sự thì Trung Kỳ sẽ khởi nghĩa hưởng ứng. Ngay sau đó, Hoàng đã làm nhà trên một quả đồi sau đồn để tiếp đón các nhà cách mạng ở Trung Kỳ, đồn Tú Nghệ. Sau khi gặp Hoàng Hoa Thám, Phan về họp mặt với các đồng chí ở Trung Kỳ và Bắc Kỳ ở Nội Duệ, Bắc Ninh, định kế hoạch hành động chung. Các hội viên trong nước phân công nhau các công việc cần làm, một số chuyên lo việc diễn thuyết, tuyên truyền, mở các nông, thương, học hội để lo kinh phí cho hội và thúc đẩy việc suy tân đất nước, một số lo vận động quân đội ngụy quay súng chống Pháp, chuẩn bị vũ khí tiến tới bạo động. Tiếp xúc với Tôn Trung Sơn. Ngay lần đầu tới Nhật, được Huyền Sử Nghị giới thiệu, Phan đã hai lần gặp Tôn Trung Sơn. Trong khi đàm đạo, Tôn kịch liệt công kích chủ trương quân chủ lập hiến của Duy Tân Hội và tỏ ý muốn các nhà cách mạng Việt Nam tham gia Đảng Cách mạng Trung Quốc. Sau khi cách mạng Trung Quốc thành công, sẽ viện trợ cho các nước châu Á, trước hết giúp Việt Nam. Nhưng Phan lại muốn Đảng Cách mạng Trung Quốc giúp Việt Nam trước. Khi Việt Nam khôi phục được độc lập, thì sẽ cho cách mạng Trung Quốc mượn Việt Bắc làm căn cứ địa để tiến công khôi phục Trung Nguyên. Hai bên tuy không đi đến sự thỏa thuận, nhưng Phan Bội Châu cũng thấy rằng chính thể Dân Chủ Cộng Hòa là hay, là đúng. Sau này khi Đảng gặp lúc cùng quẫn và nhờ vào Đảng Cách mạng Trung Quốc cũng là do sự môi giới của hai buổi tiếp xúc này. Chú thích: Phan Bội Châu, niên biểu, sách đã dẫn trang 68. Những cuộc gặp gỡ với Phan Châu Trinh. Hạ tuần tháng 2 năm 1906, Phan Châu Trinh đến Hương Cảng, ghé qua Quảng Đông tìm gặp Phan Bội Châu, sau đó cùng nhau qua Nhật Bản. Phan Bội Châu viết: Cụ Phan Châu Trinh muốn đánh đổ nền quân chủ, cốt vun trồng nền tảng dân quyền, dựa vào Pháp mà đánh đổ quân chủ. Còn ý tôi thì trước muốn đánh đổ người Pháp, nước mình độc lập rồi mới bàn đến việc khác. Vì thế mà đang lúc đánh với Pháp phải lợi dụng quân chủ. Chính kiến của hai người rất phản đối nhau, vì cụ với tôi vẫn cùng một mục đích mà thủ đoạn thì khác nhau xa. Cụ thì muốn đi theo lối dựa vào Pháp đánh đổ vua, tôi ưng đi theo lối bài Pháp phục Việt, sở dĩ mâu thuẫn với nhau là vì thế. Chú thích: Phan Bội Châu toàn tập, tập 6, nhà xuất bản Thuận Hóa, Huế, 1990, trang 116. Rõ ràng Phan Châu Trinh tin vào khả năng hoạt động hợp pháp, có thể cộng tác với chính quyền thực dân để làm thay đổi hiện trạng xã hội bằng cải cách dần dần. Phan Bội Châu ngược lại không tin vào điều này mà chủ trương phải tập hợp mọi lực lượng của các tầng lớp xã hội để giải phóng dân tộc bằng bạo lực. Sau đó các vấn đề khác mới giải quyết được. Phan Bội Châu chủ trương quân chủ chỉ là sách lược nhất thời. Chính ông đã nói dân không còn nữa mà chủ với ai. Chú thích: Phan Bội Châu toàn tập, tập 2, nhà xuất bản Thuận Hóa, Huế, 1990, trang 23. Cộng tác với Vân Nam tạp chí. Vân Nam Tạp Chí là tờ báo của lưu học sinh Trung Quốc tại Nhật Bản, một trong những tờ báo của Đảng Cách mạng Trung Quốc nhằm tuyên truyền chủ nghĩa dân chủ, phản đối sự xâm lược của đế quốc Anh Pháp. Phan là ủy viên biên tập phụ trách mục xã thuyết của tạp chí, hải ngoại huyết thư, Việt Nam vong quốc thảm trạng, ai Việt điếu điền, thương nước Việt Nam xót tỉnh Vân Nam, hòa lệ cống ngôn, cười lời hòa trong nước mắt, đều được đăng trong chuyên mục quan trọng của tạp chí. Cũng trong thời gian tham gia biên tập cho tờ báo này, nhờ tiếp xúc với các nhà hoạt động cách mạng Trung Quốc, Phan càng gần hơn với chủ nghĩa dân chủ. Phan viết trong niên biểu: "Tôi được trao đổi nhiều với đảng viên cách mạng Trung Quốc nên càng ngày càng thấm nhuần được tư tưởng dân chủ. Tuy bị kế hoạch cũ ngăn trở, lời lẽ chưa phát biểu được mạnh dạn, nhưng trong bụng đã chứa sẵn một động cơ thay đổi bắt đầu từ đó. Thành lập các hội Đông Á, Đồng Minh và Điền Quế Việt Liên Minh." Mấy tháng trước khi bị trục xuất khỏi Nhật, biết không thể trông cậy vào Nhật được, Phan đã nghĩ đến việc liên hiệp toàn châu Á, đoàn kết với các chí sĩ lưu vong Trung Quốc, Triều Tiên, Ấn Độ, Phi Luật Tân hiện sống ở Nhật Bản để cùng nhau trao đổi, bàn định kế hoạch cứu nước và họp nhau trong một tổ chức chính trị gọi là Đông Á Đồng Minh Hội. Phan Bộ Châu được bầu làm phó hội trưởng trực tiếp lãnh đạo hội cùng với hội trưởng Trương Bình Lân, người Trung Quốc, nhưng hội thành lập được 5 tháng thì bị chính phủ Nhật giải tán. Hội Điền Quế Việt Liên Minh thành lập do sáng kiến của Phan Bộ Châu nhằm thu hút sự tham gia của các học sinh người Vân Nam, Quế Châu và các nhà hoạt động cách mạng Việt Nam. Hội có mục đích giúp đỡ nhau giải phóng đất nước khỏi ách thống trị và sự ràng buộc của đế quốc, nhưng cũng chỉ hoạt động được 3 tháng. Các chính phủ Mãn Thanh, Pháp và Nhật Bản đã câu kết với nhau buộc hội phải giải tán. Những hoạt động trên chứng tỏ Phan Bộ Châu đã nhận thức được mối liên hệ khăng khít giữa phong trào cách mạng Việt Nam với phong trào cách mạng ở châu Á. Đầu mối của sự hiểu biết và giúp đỡ lẫn nhau giữa các chiến sĩ cách mạng Trung Quốc và các chiến sĩ cách mạng Việt Nam sau này. 5. Phong trào Đông Du tan rã. Cuộc vận động cứu nước của Hội Duy Tân đã tạo nên một không khí cách mạng sôi nổi. Phong trào Đông Du lan rộng khắp Bắc, Trung, Nam. Việc học tập của lưu học sinh bước đầu thu hút được nhiều kết quả khả quan. Trước tình hình mới, năm 1907, Đông Kinh Nghĩa Thục thành lập, thúc đẩy mạnh mẽ của cách mạng dân trí. Năm 1908, phong trào chống siêu thuế lan rộng khắp miền Trung và vụ đầu độc lính Pháp gây náo động Hà Thành. Chính quyền thực dân tìm mọi cách đàn áp phong trào.